Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 605 Hoàng hậu con lười chi tử. Hành, vậy như vậy đi, đại gia chuẩn bị chiến đấu lạp, không chuẩn Tiêu Đức chị hiện tại liền giấu ở thông gió ống dẫn. Chúng ta cũng đỡ phải lãng phí thời gian lại chờ đợi. Vân Vân không phải nói sao? Trận này trò chơi thắng bại mấu chốt liền ở thời gian thượng, Doãn Hy Di bĩu môi nói. Làm bộ làm tịch mà nghênh ngang kéo một cái ghế hướng lỗ thông gió thượng bò. Xảo diệu hỗn loạn ở kiến trúc kết cấu chung. Rắc rối phức tạp thông gió ống dẫn có thể nói là động vật vương quốc không trung lâu đài một cái. Danh thắng, nếu ngươi muốn hỏi giống nhau gọi là lâu đài kiến trúc phần lớn cũng không có thông. Gió ống dẫn loại đồ vật này à. Thực hiển nhiên thuyết minh ngươi không có cẩn thận đi tự hỏi thế giới này. Một đống số tòa thành thị quy mô kiến trúc, trong đó tâm đại bộ phận khu vực liền cùng không thấy thiên nhật thành phố ngầm không có khác. Nhau, như vậy kết quả nếu không có tốt đẹp thông gió thủ đoạn. Không nói động vật đều nghẹn đã chết, ngay cả cây đuốc cũng vô pháp điểm không phải sao. Doãn Hy Di sở dĩ không đem Khúc Vân nói đương hồi sự. Là bởi vì cùng các nàng ở bên nhau khi, Khúc Vân sớm đã không hề sử dụng y tử này đem người bài xích bên ngoài tự xưng. Nhưng vừa rồi nàng giảng thuật phân tích cùng kế hoạch khi lại liên tiếp xuất hiện cái này tự xưng. Này lập tức làm Doãn Hy Di Minh hiểu nàng kia sai lậu chồng chất trinh thám phân tích là chuyện như. Thế nào, hành A tiểu tích dịch, một ngày không thấy tiến bộ không nhỏ A, bằng hai người gian ăn ý. Khúc Vân tự nhiên cũng minh bạch Doãn Hy Di lý giải chính mình ám chi. Nàng đột nhiên gợi lên một bên khóe miệng, lộ ra chiêu bài cười xấu xa. Hảo đi, phía dưới là nói thật thời gian, ha. Thật thành Nhậm tỷ đã lôi kéo chân Huy Tề đi tìm Mai Phục Hảo vị trí, nhanh như vậy. Mai Nhàn Thi cũng hơi hiện vẻ mặt kinh hãi, nàng đồng dạng phát hiện Khúc Vân trong lời nói cố ý. Lưu lại sơ hở, cho nên lúc trước vẫn luôn dùng thần thức bao phủ lỗ thông gió vị trí. Nàng có thể thập phần xác định, trừ phi là siêu việt chính mình một cái duy độ cường giả. Không giả nơi đó tuyệt đối không có cất giấu bất luận kẻ nào, cho nên Vân tỷ vừa rồi nói một đống. Lớn đều là giả, mệt ta còn liều mạng đi nhớ tới, chân Huy Tề đồng dạng có chút chán nản bĩu môi. Ngay sau đó vội vàng kinh hoàng mà che lại chính mình miệng. A, người nọ chẳng lẽ chính là Tiêu Đức Trì? Kia chính là phản đồ cao thủ a. Có thể hay không còn ở? Một nửa, Khúc Vân ôm một chậu nấm salad. Lười biếng mà đem chính mình ném đến Nhung Thiên Nga trên sofa. Biên hướng trong miệng ném lại ngoại hình vừa thấy liền không giống người có thể ăn sống nguội nấm. Loại. Biên tùy ý giải thích nói, đừng lo lắng, lỗ tai nhỏ đã dọa chạy, là vương tử người, lão bản biết được ta năng lực. Không có khả năng chạy tới nghe trộm, bằng vào Tiêu Đức Trị năng lực, duy nhất có thể tiếp cận ta bên người còn không bị phát hiện tình huống cũng chỉ có ở ta ngủ say khi. Nhưng mà ngủ say khi ta cũng sẽ không đem kế hoạch nói ra. Hắn có thể làm cũng chỉ có ám sát nhưng hắn đồng dạng biết. Tiểu ni tử buổi tối là không ngủ được thi thi cũng không cần lại dối dám. Nó lúc trước tránh ở WC xuống nước cái kia thông đạo. Là một con trùng, cùng loại bọ hung linh tinh đồ vật đi. Đương nhiên không phải giống nhau ý nghĩa tiểu trùng. Tại đây động vật trong vương quốc sao? Đình, chưa có thường thuật băng thanh ngọc khiết Mai Nhàn Thi bị ghê tởm đến lông tơ đều đứng lên tới. Cả kinh miệng phun văn ngôn. Hảo Khúc Vân cũng không đành lòng càng nhiều khi dễ Mai Nhàn Thi. Ngồi dậy mặt mang mỉm cười ngữ sang tháng hiếp, nói ngắn gọn, phúc lớn mạng lớn cùng túi lửng vương tử đêm nay đều sẽ ra tay đi ám sát quốc vương. Cho nên chúng ta cũng phải đi, đêm nay sẽ không có người lại đến nơi này, túi lửng vương tử cũng không tính toán mượn tay với người. Cự linh cầu tướng quân là diễn cho chúng ta xem. Dẫn chúng ta nhập cục tiết mục cái gì? Mọi người chăm miệng một lời. Này tin tức lượng, thực sự có điểm đại. Cho dù đoàn đội chung vài vị lấy mưu lực tăng trưởng có chính mình trinh thám vẫn luôn ý nghĩ rõ. Giang các tiên tử cũng đều bị kinh tới rồi, Khúc Vân xua xua tay nói. Các ngươi đừng nóng vội, chúng ta còn có điểm thời gian, trước đem vấn đề nói rõ ràng, nơi này hiện tại tương đối an toàn, liền tại đây nói, sau đó liền lên đường đi gặp chùa Thỏ công chúa, trước nói phúc lớn mạng lớn bên kia. Bọn họ duy nhất mục tiêu đúng là chúng ta trên người. Con lười quốc vương có chết hay không? Ai kế thừa vương vị lão bản đều sẽ không quan tâm. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ nhất định sẽ ra tay đi sát quốc vương. Mà phi tới nơi này chịu chết, không sai. Chính là chịu chết, có ta cùng tiểu ni tử ở. Bọn họ vô thanh vô tức tiếp cận ám sát khả năng tính bằng không? Bất luận cái gì thời gian đều giống nhau. Nếu lão bản xuẩn đến quyết định thông qua vũ lực giải quyết trận này trò chơi. Kia hắn ít nhất nên biết ban ngày chúng ta phân tán hành động khi là cuối cùng cơ hội, nhưng mà trên thực tế, thông qua tiểu ni tử hội báo tới xem hắn thậm chí không biết chúng ta phân đội hành sự chuyện này. Quả thực là bạch diễn cho hắn nhìn, bởi vì hắn là Lam Phong đoàn trưởng, ta lúc trước có thể là quá mức đánh giá cao hắn, hiện tại xem ra. Phúc lớn mạng lớn sách lược chỉ có thể là cường ở túi lửng vương tử động thủ phía trước giết chết. Quốc vương, cũng giá họa ở chúng ta trên người. Thông qua, người thừa kế ở ngoài bất luận kẻ nào ra tay mưu hại quốc vương đều là tử tội, này một. Truyền thống tới mượn dùng vương quốc lực lượng diệt trừ chúng ta. Này vốn là một kế sách thần kỳ, nhưng phóng tới phúc lớn mạng lớn trong tay liền biến thành hạ sách. Đảo không phải nói ta có tự tin ở giáp mặt đối chí khi chỉ hươu bảo ngựa làm cho bọn họ vô luận. Trước đó làm cái gì đều không làm nên chuyện gì, mà là bọn họ hành động ngay từ đầu đã bị người khác tính kế ở cổ trưởng chi gian chú định không có. Khả năng thành công, bất quá may mắn chính là, chúng ta đối thủ đều không phải là đều như vậy xuẩn. Ban ngày diễn vẫn là có người xem ở trong mắt. Thế cho nên biết muốn phái người tới xác nhận chúng ta hành động không sai. Hai câu này nói đều là túi lửng vương tử, nếu không phải đã chịu sinh hoạt thế giới hoàn cảnh hạn chế. Này đầu lửng tài trí phóng tới càng thêm phức tạp thế giới chỉ sợ sẽ trở thành một đầu kinh tài. Diễm diễm kiêu hùng, tùy tiện a, có thể nói ra nói như vậy. Hiển nhiên túi lửng vương tử đã cùng ta giống nhau xem thấu phúc lớn mạng lớn sẽ áp dụng hành. Động không có la mát trò chơi tình báo, lại có thể phán đoán ra phúc lớn mạng lớn căn bản vô tình trợ hắn đăng cơ. Mà là một lòng muốn tìm chúng ta phiền toái. Chỉ là điểm này, ta liền sẽ hoài nghi chính mình hay không có thể làm được đâu. Tương đương thú vị. Đã làm người nhịn không được bắt đầu chờ mong vị này cao thủ sẽ cho chúng ta chế tạo như thế nào. Bên ngoài nan đề, từ trước đến nay bảo thủ bi quan Nhậm Miên Xương cũng sẽ không giống Khúc Vân giống nhau chờ mong. Vượt qua khống chế sự tình phát sinh, nàng khẽ nhíu mày nói, nếu vị này vương tử điện hạ thật sự như vậy khó chơi. Kia vừa rồi làm cho thám tử mặt bại lộ ra Khang Tư Ni cùng Doãn Hy Di thu hoạch tình báo hay không? Không ổn, sẽ không, Mai Nhàn Thi thay thế Khúc Vân đáp, các nàng hành động mặc dù đến lúc đó công bố ra tới cũng không có bất luận vấn đề gì. Doãn Hy Di đổi đi độc dược là cứu quốc vương mệnh. Lại không phải mưu hại quốc vương, không có khả năng bị truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm rốt cuộc. Ở động vật vương quốc nơi này, vương thất con nối dõi có ám sát quốc vương cạnh tranh vương vị quyền lực. Mặc dù mở ra tới đặt ở mặt bàn thượng, dị giới hiền giả cũng không có nghĩa vụ trước bất kỳ ai hội báo chính mình phát hiện vương tử ý. Đồ ta sợ tò mò là, ngươi đến tột cùng như thế nào phán đoán ra tới linh cẩu tướng quân là vương tử dùng để cố bố mê? Trận đâu, đây mới là Doãn Hy Di quan tâm vấn đề. Lấy nàng tài trí thế nhưng hoàn toàn không thấy ra túi lửng vương tử kỹ xảo trung huyền cơ. Hết chương.